Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Ô Trấn Viễn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tân Long biến sắc mặt, đang phải phản bác, nhưng không phải không thừa nhận Ô Trấn Viễn nói là sự thực. Liệp Yêu Sư Công Hội phải đối phó Long Ngâm Đảo, còn thật không phải là cái gì việc khó. Trong lúc nhất thời hắn chỉ phải đưa mắt nhìn sang Ô Trấn Viễn phía sau một thân cung trang. Tràn đầy đoan trang trang nhã hơi thở trên người cô gái. Nam Cung Ngọc tiểu thư, ta thần binh lâu ở ngươi ứng viên có chuyện các ngươi ứng viên đều mặc kệ sao? Trước mắt Liệp Yêu Sư Công Hội đều đánh tới nhóm đến rồi. Nam Cung vườn chủ ở đâu? Vị kia cung trang nữ tử Nam Cung Ngọc lên trước hơi thi lễ. Tân lâu chủ, ta trước chuyến này đến chính là thay phụ thân ta báo cho tân lâu chủ. Việc này chính là Ô hội trưởng ân oán cá nhân. Cùng chúng ta ứng viên cũng không quan hệ. Tân lâu chủ như là phối hợp Ô hội trưởng. Ô hội trưởng đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thần binh lâu ra tay. Nhưng nếu muốn ngăn trở Ô hội trưởng, như vậy chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Tân Long phẫn nộ quát một tiếng. Ta thần binh lâu mỗi một lần giao dịch các ngươi ứng viên lấy ra 2/10. Trước mắt thần binh lâu gặp nạn, các ngươi ứng viên chính là loại thái độ này. Tốt, thật là rất tốt. Ta xem như là nhìn thấu các ngươi ứng viên sắc mặt. Nam Cung Ngọc xinh đẹp mang trên mặt một tia ý lạnh. Tân lâu chủ nói cẩn thận. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nam Cung Ngọc bên cạnh người một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thiếu niên càng là bất mãn một tiếng hét lớn. Ta ứng viên làm việc, cái nào tùy vào ngươi? Tân Long quơ tay múa chân. Ngươi như đối với chúng ta ứng viên bất mãn, thanh thần binh lâu chuyển ra ứng viên chính là. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ứng viên yêu thích? Nam Cung Ngọc tiểu thư, Nam Cung Đình công tử, này thần binh lâu nếu không phục quản thúc, như vậy hôm nay liền do ta Liệp Yêu Sư Công Hội thay thế các ngươi thanh lý môn hộ. Tân Long dám to gan đả thương ta Liệp Yêu Sư Công Hội đại đội thứ nhất đội trưởng Huyền U. Đồng thời ngăn cản ta bắt sát hại ta Liệp Yêu Sư Công Hội hội viên hung thủ. Rõ ràng là đang gây hấn với ta Liệp Yêu Sư Công Hội. Hôm nay, ta liền bắt giữ hắn. Đánh đoạn hai tay hai chân hắn. Mang nữa hắn đi tới Long Ngâm Đảo tìm phải bồi thường. Ha ha ha, nghe nói Long Kiếm Đảo Tân Kiếm Tông tinh thông luyện khí. Vừa vặn các huynh đệ của ta thiếu hụt đầy đủ vào cấp thần binh. Long Ngâm Đảo nếu không đưa ra 10 món 8 món vào cấp thần binh làm bồi thường, ta Liệp Yêu Sư Công Hội tuyệt không giảng hòa. Không sai, mấy người chúng ta huynh đệ nhất định phải một người một thanh vào cấp thần binh mới được. Có vào cấp thần binh, chúng ta chém giết lên cái kia chút linh thú đến mới có thể càng thêm ung dung. Không đến nỗi mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn bởi vì vây giết linh thú mà tổn thất một hai huynh. Đệ, Ô Trấn Viễn nhất thời dẫn tới Liệp Yêu Sư Công Hội cầm đầu mấy vị hoán huyết cảnh cường giả. Ứng với uống, bọn họ một cái cá thể bên trong đều sáp nhập vào lượng lớn hung thú. Linh thú tinh huyết, nhìn thấy được hung hãn cực kỳ. Sức chiến đấu cũng là hơn xa tầm thường hoán huyết cường giả. Tân lâu chủ, cơ hội ta đã cho ngươi. Ngươi tự lo lấy. Nam Cung Ngọc cứ việc cảm thấy Liệp Yêu Sư Công Hội mọi người thô bỉ không thể tả. Có thể Liệp Yêu Sư Công Hội thế lớn, ứng viên cũng không tốt đắc tội. Nàng cũng chỉ được ngoảnh mặt làm ngơ. Nói xong, nàng xem Tân Long sau lưng thanh khư một chút. Lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Ứng viên, chấm ngoặc kép, Tân Long sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không có ứng viên chúng người hỗ trợ, chỉ bằng vào thần binh lâu những người này làm sao chống đỡ được Liệp Yêu Sư Công Hội. Ô hội trưởng, thanh khư cùng các ngươi dựa ân oán đã xong. Điểm này Mộc tiểu thư cùng Ô công tử chính mồm thừa nhận. Ngươi cần gì phải lại hùng hổ dọa người. Mắt gặp Tân Long dĩ nhiên bó tay toàn tập. Dư San San do dự chốc lát, rốt cục cắn răng, đứng dậy. Nếu quả thật để thanh khư bị Ô Trấn Viễn bắt đi, tất nhiên sinh tử lưỡng nan. Đến thời điểm nàng làm sao hướng về Trác Vân Khanh bàn giao, làm sao hướng về Nạp Lan Phỉ tiểu thư bàn giao. Ô Trấn Viễn đầu hơi phiến diện, ánh mắt rơi xuống Dư San San trên người. Đợi đến thấy nàng liền hoán huyết cảnh tu vi cũng chưa tới. Lúc này cười nhạo một tiếng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở đây có thể có ngươi tư cách nói chuyện. Dư San San sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Nhưng vẫn là đè lên trong lòng nhục nhã nói. Ta là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử. Đệ tử chân truyền 304 vị Nạp Lan Phỉ tiểu thư hầu gái. Ta làm đã tới đại nhân vật gì? Một cái trăm người đứng đầu không tới đệ tử chân truyền hầu gái lại cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu. Nói tả, làm thật sự coi chính mình cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng cũng có thể toán một nhân vật. Cho chính ta vả miệng. Bằng không, ngươi hôm nay liền giống như Trác Thanh Khư chết ở chỗ này. Ô Trấn Viễn cười lạnh một tiếng. Một bộ hồn nhiên không đem Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền để ở trong lòng dáng dấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp ngươi thật sự muốn chết. Dư San San vẫn còn không tới kịp lại mở miệng. Ô Trấn Viễn ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Sát cơ phun ra, ô hội trưởng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh Khư công tử khi biết ô công tử thân phận sau không phải đã cùng ô công tử bọn họ hòa giải rồi. Sao, ngươi cần gì phải không tha thứ? Tân Long thấp giọng hạ tức giận nói. Hòa giải, để cho chúng ta Liệp Yêu Sư công hội trong vòng 3 ngày bồi thường 500.000 kim xem như là hòa. Giải, ô cự lên trước lạnh lùng nói. Đó chỉ là một thuyết pháp, một cái đài cấp thôi. Này không đã qua đi cửu thiên. Thanh Khư công tử căn bản cũng không có lại trên Liệp Yêu Sư công hội sao? Ha, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Họa là từ miệng mà ra. Từ trước đến giờ phải trả giá thật lớn. Cửu thiên trước chúng ta Liệp Yêu Sư công hội bỏ ra đánh đổi. Hao tổn dòng dã 3 cái hoán huyết tông sư. Liền Huyền U đội trưởng con trai đều chết ở trên tay hắn. Mà bây giờ, đã đến hắn vì là 9 ngày trước hành động trả giá thật lớn lúc. Chúng ta Liệp Yêu Sư công hội cũng không phải như vậy không giảng đạo lý thế lực. Vào lúc này, cùng ô cự đồng hành mà đến Mộc Chân Chân đồng dạng đứng dậy. Nhìn Thanh Khư nói, người đã để cho chúng ta bồi thường 500.000 kim. Như vậy, chúng ta đồng dạng nhường ngươi bồi thường 500.000 kim. Ngoài ra, chúng ta Liệp Yêu Sư công hội hao tổn 4 người. Làm giá, liền chém ngươi tứ chi. Như vậy vẫn còn bảo lưu lại tính mạng của ngươi. Đủ để hiển lộ hết chúng ta Liệp Yêu Sư công hội nhân từ. Một bên ô cự nghe xong không khỏi sáng. Mắt lên, chém Trác Thanh Khư tứ chi. Để hắn giống như một phế nhân một loại dở sống dở chết. Hiển nhiên so với một chiêu kiếm giết hắn đi càng có uy hiếp tính. Liền theo chân thực từng nói. Là muốn chúng ta tự mình động thủ vậy thì các ngươi tự mình tiến tới. Chúng ta nhưng là rất tình nguyện làm giúp. Ô cự cười lạnh nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép. Dư San San cả giận nói. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ô cự liều lĩnh lên trước. Tùy ý kêu gào. Chỉ vào Thanh Khư quát to. Trác Thanh Khư. Đứng ra cho ta. Đừng như con rùa đen rúc đầu giống như đứng ở phía sau mặt. Ngươi lần trước không phải hỏi ta. Vì sao sỉ nhục ngươi đều có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng? Hiện tại, ta tới nói cho ngươi biết. Bởi vì, chúng ta quá mạnh, chúng ta Liệp Yêu Sư công hội có thể dễ dàng chủ tể sự sống chết của ngươi. Tính mạng của ngươi đều tại ta nhóm trong một ý nghĩ. Gọi ngươi quỳ xuống, ngươi nên bé ngoan quỳ xuống. Gọi chính ngươi vả miệng, ngươi nên mạnh mẽ phiến mặt của mình. Dù cho muốn ngươi chết. Ngươi lại dám to gan nói nữa chữ không? Phách lối như vậy nói lời từ biệt Dư San San. Tân Long nghe được trong lòng lên cơn giận dữ khuất nhục đến cực điểm. Liền ngay cả Nam Cung Ngọc, Nam Cung Đình hai tỷ đệ sắc mặt đều có chút không tự nhiên. Đúng là Ô Trấn Viễn nhưng là tùy ý cười ha hả. Rất là tán thành. Ha ha ha, không tồi không tồi. Đây mới là ta Ô Trấn Viễn nhi tử. Đây mới là chúng ta Liệp Yêu Sư công hội tác phong. Thú dữ trong thế giới, người yếu liền được phục tùng vô điều kiện cường giả. Nhân loại bất quá là tiến hóa hoàn chỉnh hung thú thôi. Tự nhiên cũng phải tùy tùng tự nhiên pháp tắc. chúng ta Liệp Yêu Sư Công Hội mạnh hơn xa ngươi các loại. Ta nhường ngươi sinh ngươi liền được sinh, nhường ngươi chết ngươi phải chết. Có một việc ta thật giống cùng các ngươi đã nói. Vào lúc này, Thanh Khư rốt cục lên trước, lướt qua Dư San San cùng Tân Long, chậm rãi nói rằng, ta cùng Liệp Yêu Sư Công Hội trong đó, chân chính cường giả cũng không phải là các ngươi Liệp Yêu Sư Công Hội, mà là ta, Thanh Khư công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi lui ra đi. Thanh Khư phất tay đánh đoạn Tân Long muốn khuyên bảo lời nói. Ánh mắt của hắn lướt qua Ô Cự, Mộc Chân Chân, trực tiếp rơi xuống Liệp Yêu Sư Công Hội trong đám người cầm đầu hội trưởng Ô Chấn Viễn trên người. Giám định thuật, Ô Chấn Viễn, cảnh giới tu hành, giác tỉnh cảnh, công kích cấp bậc 13, phòng ngự cấp bậc 14, tốc độ cấp bậc 12, tinh thần cấp bậc 13. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.